Tà cầu tại tu tiên trăm dược viên cầu trường sinh, chương 12:12, băng sơn tuyết liên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại phù chú này sẽ giúp thân thể bọn họ nhẹ như chim yến nghe nhất ninh rất rõ tập quán của nơi này, vì vậy hắn đi vào cực kỳ nhanh. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đúng là tìm được đệ tử Lưu Vân Phong. Phải biết rằng, đệ tử Lưu Vân Phong chủ tu kiếm trận chi thuật muốn tìm trận pháp, đương nhiên cần phải tìm bọn họ. Rất nhanh, Giang Nhất Ninh đã dừng lại phía trước một chỗ quầy hàng ở ngay tiền trạm. Trạm dừng chân, trên quầy hàng này, bày một dãy những thanh mộc kiếm cùng màu, dài chừng 1 mét, trên thân mộc kiếm được khắc sẵn các loại văn lộ. Hắn còn chưa mở miệng, chủ quán đã nhiệt tình giới thiệu. Vị sư huynh này, cần loại trận pháp gì cứ việc nói. Nơi này của ta sở hữu đủ hết các loại kiếm trận, từ công kích phòng ngự, đến ẩn giấu bí mật, mọi thứ đều có. Giang Nhất Ninh nhìn đối phương, nhưng tu sĩ hoàn toàn không thể dựa vào vẻ bề ngoài để phán đoán số tuổi được, tựa như đối phương sắp xỉ bằng tuổi hắn. Vị sư huynh này, có trận pháp che chắn hay không? Hai người đều xưng hô nhau là sư huynh, đối phương nghe vậy, hơi sừng sốt, sau đó lại nhiệt tình nói. Có, người này lập tức lấy ra 3 thanh mộc kiếm, nhanh chóng giới thiệu. Bộ này có hiệu quả rất tốt, có thể giấu giếm được tu sĩ kim đan cảnh, mỗi khi bày kiếm trận cần đặt 10 viên linh thạch, có thể hoạt động liên tục trong vòng 1 ngày. Nếu muốn dùng nó làm chuẩn bị để ra ngoài tôi luyện, cứ kết hợp với kiếm trận công kích và phòng ngự của ta, dùng trí tuệ đấu với kim đan cũng không phải chuyện đùa. Giang Nhất Ninh cười, gia hỏa này đúng là kẻ chuyên khoác lác 3 hoa trích chòe. Sư huynh, ta không cần loại tốt như vậy, ngươi giới thiệu loại kiếm trận che chắn đơn giản nhất là được, ta chỉ cần bao phủ linh điền, dự phòng chim thú mà thôi. Hả, chủ quán tạm dừng một chút, đột nhiên dò hỏi. Sư đệ là đệ tử luyện đan phong. Vừa hỏi xong, đối phương lại một lần nữa đánh giá Giang Nhất Ninh, sau khi nhìn thấy tu di giới chỉ trên ngón tay Giang Nhất Ninh, nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình. Giang Nhất Ninh chỉ cười không đáp, đối phương lại lấy ra 2 thanh mộc kiếm, cười nói. Thế thì là bộ này, cực kỳ phù hợp với yêu cầu của sư đệ, 2 nhánh kiếm trận, mỗi thanh cần đặt 1 viên linh thạch, có thể liên tục sử dụng trong 3 ngày, 1 tháng chỉ tiêu hao 20 linh thạch, thích hợp mở ra hàng năm, có thể bao phủ phạm vi 3 trượng xung quanh. Giang Nhất Ninh khẽ gật đầu, bộ kiếm trận này quả thật không tồi. Sư huynh, bao nhiêu linh thạch? Đối phương vươn 2 ngón tay ra. Giang Nhất Ninh, 20, sư đệ cứ nói đùa, là 200. Giang Nhất Ninh trực tiếp quay đầu bước đi, tuy hắn cũng không rõ ràng lắm giá thị trường, nhưng Ngô lão đã nói, loại pháp trận này chẳng đáng mấy linh thạch. Đối phương thấy vậy, lập tức trèo qua quầy hàng, lao tới giữ chặt Giang Nhất Ninh. Sư đệ, đừng nóng vội, nếu thứ này quá đắt ta vẫn còn hàng. Vậy là Giang Nhất Ninh bị kéo trở về. Đối phương lập tức lấy ra 2 nhánh kiếm trận khác, bộ này 50, nghe giá hơi cao một chút nhưng mà hiệu quả y chang nhau. Chỉ có mỗi một điều là dễ bị phá hư, nhưng mà sư đệ chỉ dùng nó để bao phủ dược viên chứ không phải dùng để chiến đấu. Vậy bộ này vừa vặn càng thêm thích hợp, dù sao Giang Nhất Ninh cũng không nhìn ra chúng có gì khác nhau. Duy nhất một điều khác biệt, màu sắc của tài liệu gỗ này không giống 2 thanh kiếm trước. Chẳng qua giá cả không quá đáng lắm, có thể bàn bạc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25, đối phương liên tục xua tay. Sư đệ, ngươi chém quá độc ác, ta chế tác cũng cần tiêu phí 1 tháng thời gian đó. Như vậy, ngươi là khách hàng đầu tiên của ta, cho sư đệ một lần giảm giá 90, 45 nhé. 30, hàng xuất từ tay Lâm Không, ta tuyệt đối là tinh phẩm. Sư đệ mua về không thiệt thòi đâu. Thôi được, đây là lần đầu tiên chúng ta giao tiếp, ta lại nhường một bước, lấy giá hữu nghị 40, không thể ít hơn được. 35, không thể nhiều hơn nữa. Hai người giằng co một lát, cuối cùng vẫn lấy giá 35 linh thạch thành giao. Giang Nhất Ninh cất xong mộc kiếm, lập tức chỉ về phía cách vách. Bên này cũng là quầy hàng của sư huynh, ánh mắt Lâm Không vừa chuyển, mau miệng nói. Sư đệ coi trọng món gì cứ tùy tiện chọn, đều là chiến lợi phẩm ta thu hoạch được sau khi chém giết sinh tử bên ngoài. Quả thật Giang Nhất Ninh coi trọng mấy loại vật phẩm, đó là 5 viên hạt sen. Trong 20 năm qua, hắn đã đọc không ít bộ sách về linh dược, cũng vừa vặn biết đó chính là hạt sen của băng sơn tuyết liên. Nói chính xác hơn, chỉ có 2 viên trong đó thôi, còn 3 viên khác là hạt giống chết. Nếu có thể ươm trồng lên, hắn hoàn toàn có thể kiếm chắc một khoản cách xù. Cách chương.